Ma thần thiên quân, chương 186, đi học nhàm chán, gocchuyenaudio.com. Đã một tháng từ khi Vũ Thiên Quân nói chuyện cùng sát ám thiên dẫn đến tâm tình đột phá, giúp hắn tam thể đều có đột phá nhất định, ma thể tu vi tái tiến một bước nhỏ đã đến thần tôn trung kỳ, cơ thể kinh mạch diễn sinh càng thêm nhiều, so với nguyên bản thái cổ ma mạch đã nhiều hơn ba thành, hắn cũng cường đại hơn nhiều lắm, chỉ sợ hôm nay thánh thần cấp cường giả đã không phải là đối thủ của hắn. Thần thể thông thiên nhãn từ khí trùng thiên đột phá đệ nhị giai đoạn có thể thi triển ra thần thông di thiên chi mâu, do mới đột phá nên khoảng cách thi triển cách hắn cũng không quá xa, chỉ có hơn trăm dặm mà thôi. Di thiên chi mâu chính là một loại công kích nhãn thuật công kích cả linh hồn cùng thân thể, chỉ là hắn hôm nay mới có thể công kích thân thể cùng vật chất bình thường, vẫn chưa thể công kích dạng linh hồn, đợi một thời gian khi hắn hoàn toàn nắm giữ mới biết được. Hắn lúc này đang đến tử hải cùng bản thể hội hợp, đi sâu vào tử hải giúp bản thể nhanh chóng lĩnh ngộ tử vong lực lượng đến thế chi cảnh. Bản thể đột phá tử vong ý cảnh đệ nhị đoạn, tiến nhanh đến một bước gần hơn mục tiêu của hắn, khi thần thể đến đây hắn sẽ chính thức đi thực hiện lý tưởng của hắn, rất nhanh thôi. Đương nhiên, đường đi xa xôi, thần thể muốn đến tử hải cũng cần thời gian khoảng 4 tháng, đây là nếu không có trở ngại gì. Trở lại võ thần học viện, qua một tháng Vũ Thiên Quân đều đã gặp hết đám người võ thần học viện trước đó đi đến quỷ nha đảo, cũng chỉ xã giao một chút, chỉ là đám người thấy hắn thì giống như gặp thiên nhân, thiên tư cái tên cường đại cùng quỷ dị đã in sâu vào tâm trí của bọn hắn, lại thêm hắn giống như bị cuốn vào khu vực đại chiến của Bạch Thi Thánh Quân cùng đám dị tộc đại thánh mà vẫn bình an trở về, chứng tỏ hắn cường đại vô cùng a hát. Mặt khác một tháng trước lại lấy nhân đan cảnh lực lượng đi vào võ nguyệt đình làm cho bọn hắn càng thêm kinh sợ, cho dù biết hắn tu vi vốn không phải nhân đan cảnh thế nhưng việc hắn chỉ sử dụng nhân đan cảnh tu vi đi vào võ nguyệt đình là không giả. Tuy rằng biết Vũ Thiên Quân ẩn đi tu vi vào võ thần học viện nhưng bọn hắn đương nhiên cũng không nói ra, khi không đắc tội một cái yêu nghiệt bọn hắn cũng không muốn, huống chi người này giống như cũng không các ác ý gì, cho dù là võ tình tình nữ nhân nhiều chuyện cũng không nói gì. Qua một tháng ngọn núi nơi Vũ Thiên Quân ở lại cũng có tên, gọi là Song Tà Thiên Sơn, danh tự này cũng có chút danh tiếng bên trong võ thần học viện, tại vì nơi này là chỗ trú lại của một cái dị loại bên trong võ thần học viện, thiên tứ cùng phi thiên. Qua một tháng danh tiếng của bọn hắn đương nhiên đã truyền khắp võ thần học viện, lại thêm thiên tứ ở võ nguyệt đình thể hiện ra nghịch thiên thiên phú, lĩnh ngộ ý cảnh cùng với đáng sợ chiến lực càng làm cho người ta dễ nhớ. Chậc, chúng ta ba cái nam nhân cho một đám hài tử ăn cũng không dễ gì a hát. Xem ra ta phải tìm cách thu mấy cái nữ thư đồng. Vũ Thiên Quân cho 14 cái hài tử của Tử Lôi giác tộc xong thì chép miệng bất đắc dĩ nói. Chuyện này không hợp cho mấy cái nam nhân bọn hắn làm chút nào, hắn có chút lắc lắc đầu. Bên cạnh hắn Phi Thiên cùng Khương Ngũ Thần cùng lắc lắc đầu đồng ý. Khương Ngũ Thần một tháng này đi theo bên cạnh Vũ Thiên Quân cũng chưa thấy hắn có cái gì đặc biệt hơn người thế nhưng chỉ đám hài tử này cũng cho thấy Vũ Thiên Quân khác biệt, đám hài tử này thiên phú tu luyện. gocchuyenaudio.com, chỉ sợ đều là đỉnh cấp rồi, không biết Vũ Thiên Quân tìm chỗ nào được một đám này. Khi nhìn thấy đám hài tử Khương Ngũ Thần cũng hiểu Vũ Thiên Quân vì sao lại muốn tu Hàn Tiểu Linh kia làm thư đồng, chỉ sợ là muốn đem về làm trông trẻ rồi. Hai, người bất phàm đương nhiên có ý nghĩ bất phàm a hát, lại muốn đem đỉnh cấp yêu nghiệt ám linh thể Hàn Tiểu Linh về làm trông trẻ. Khương Ngũ Thần có cảm giác đau bi mà không nói nên lời. Thiếu gia, chúng ta sắp tới như thế nào đây? Ở mãi chỗ này cũng không ổn chứ, Phi Thiên một bên nghi hoặc nói, hừm, xem nào, hắc hắc, lập một cái đan khí các phân bộ chỗ này cũng không sai đi. Vũ Thiên Quân xoa xoa cằm nói, hắn từ khi tâm tình đột phá đã nghĩ thoáng rất nhiều, hắn là đang thư giãn thì dĩ nhiên cũng nên làm những việc thư giãn. Ồ, vậy chúng ta có lẽ nên cùng học viện câu thông một chút chứ? Phi Thiên nghe vậy thì kinh ngạc nói, Khương Ngũ Thần con ngươi co rụt, đây không phải là vi phạm học viện quy định sao? Bên trong học viện không cho thế lực khác dựng phân bộ, Phi Thiên hai người lại giống như không thèm để ý như thế, bọn hắn không sợ quy định sao? Thiếu gia, giống như là không đúng quy định của học viện, hắn lập tức nói, suy, quy định là do người đặt ra thì cũng có thể thay đổi, yên tâm đi, học viện sẽ đồng ý cho chúng ta lập phân bộ, ha. Cũng nên liên lạc một chút hai tên nhân viên bán hàng của chúng ta rồi. Vũ Thiên Quân cười cười không để ý nói. Trước đó hắn đã cho Bạch Vân Hạc là thế lực của hắn, tin rằng cho dù là võ thần cũng nên mở một mặt lưới cho hắn. Thiếu gia, hôm nay chúng ta có lên lớp học không? Người đã bỏ học một tuần rồi đó. Phi Thiên đột nhiên quái dị nói. Một tháng đi học Vũ Thiên Quân ba người mới chỉ đi học hai buổi thôi, một buổi là hôm đầu tiên, buổi thứ hai là tuần trước, còn lại thời gian chính là khắp nơi chạy loạn đây. Lấy bọn hắn ba người đầu vào như thế thì cũng bị chỉ trích không ít. Ấy, một đám lý luận vớ vẩn, nghe đã thấy nhàm chán, ai, bản thiếu gia có lẽ nên đi khai sáng cho bọn hắn một đoạn đầu óc. Vũ Thiên Quân có chút thở dài bất lực nói, đi, đi học nào, Tiểu Vân, đi chơi nào, hắn vẫy tay đối với Tiểu Vân đang chọc một cái hài tử hô lớn. Y nha, móc lửng, Tiểu Vân lập tức như một cơn gió bắn thẳng đến Vũ Thiên Quân. Vũ Thiên Quân ba người một thú lập tức đi ra xong Tà Thiên Sơn đi đến chỗ ngoại viện năm nhất, bọn hắn lớp là khác nhau lên cũng đã tách ra, Vũ Thiên Quân đương nhiên là ôm theo Tiểu Vân lừng thừng chậm chạp đi về phía lớp một chỉ là giống như đã vào lớp. Cạch, Vũ Thiên Quân đi vào lớp học nói là lớp học chứ thực chất nó như một cái hội trường lớn với những hàng ghế cong ngắt đoạn, càng về phía sau thì càng cao, bên trong người cũng rất nhiều, có đến hơn 2.000 người, đông nghẹt nha. Còn may lão sư đều là tu giả tu vi cao thâm, nói đều vang vọng cả lớp, Vũ Thiên Quân đi vào liền giống như vật kỳ thú, mọi người đều nhìn về phía cửa kể cả lão sư cũng nhìn đến, dù sao ở võ thần học viện thì việc đi học muộn là rất hiếm. Ta còn tưởng là ai? Là thiên đại thiên tài không trách dám đi muộn. Lập tức có người âm dương quái khí nói thiên tài đương nhiên cũng có không ít kẻ ghen tị nha. Mặt khác hắn mỗi lần xuất hiện đều là trung tâm của sự chú ý, không nói đến thiên phú kinh nhân của hắn mà chỉ cần vẻ ngoài nam nữ thông sát kia đã đủ khiến hắn bị nhiều người chú ý rồi, lại thêm luôn ôm trong lòng một cái siêu cấp dễ thương. Góc truyện audio.com, thú sủng lại làm cho hắn bị nhiều người nhớ thương. Hắn bỏ học lần này cũng được một tuần rồi, không biết là lý do gì lại đi học đây. Cũng có người nghi hoặc nói, thiên tứ đồng học, ngươi còn biết đến lớp học nữa sao? Ngay cả nữ nhân là lão sư cũng nhíu mày nhìn Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Người này họ Mạnh tên Ninh Nhân, đám học viên đương nhiên đều gọi là Mạnh lão sư thần cảnh lục trọng thiên, chú nhan cũng rất tốt, nhìn bên ngoài liền như một cái phụ nhân 30 mà thôi, thân hình có thể nói là nóng bỏng vô cùng nha. Nàng dạy hình như là đan dược tri thức, nếu Vũ Thiên Quân nhớ không nhầm, ách ta là có chuyện, mong mọi người thông cảm. Vũ Thiên Quân cười nói, hắn đương nhiên mấy người lão sư chỗ này là lão sư, đương thế không có người xứng để hắn gọi là lão sư, hắn đi đường cũng không ai dạy nổi. Ngươi đứng lại cho ta, gặp ta không gọi một tiếng lão sư lại còn đi học muộn cùng bỏ học nhiều lần, cho dù phó viện trưởng có là đặc cách mang ngươi vào học viện thì vẫn bị phạt nặng. Mạnh Ninh Nhân thấy Vũ Thiên Quân chỉ cười nói một chút rồi chậm chậm đi lên chỗ ngồi của học viên thì tức giận gầm lên, nữ nhân tức giận đương nhiên rất đáng sợ. Xin lỗi nhưng ta không thể gọi ngươi một tiếng lão sư. Vậy đi ta gọi ngươi một tiếng Mạnh tiền bối. Vũ Thiên Quân quay đầu nhìn Mạnh Ninh Nhân cười nói. Về phần muốn phạt thế nào thì cứ phạt đi ta đều nhận. Ngươi, Mạnh Ninh Nhân nghe vậy thì tức giận thêm, ngón tay run run chỉ Vũ Thiên Quân không nói nên lời. Về phần đám người học viên thì giống như gặp thiên nhân một dạng, quả nhiên là bá đạo, không hổ đệ nhất nhân lần tuyển chọn lại còn là đặc cách tuyển vào A-Hát. Lời này cũng dám nói. Chậc, nếu không có chuyện Mạnh tiền bối có thể tiếp tục đừng nhìn ta như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe. Vũ Thiên Quân thấy như vậy thì lắc đầu nói rồi lại đi về phía một chỗ ngồi trống, ha, bên cạnh có một cái mỹ nhân vũ mị đang ngồi nha. Tốt, tốt, thiên tứ ngươi rất tốt, chuyện này ta chắc chắn sẽ nói với học viện cao tầng. Mạnh Ninh Nhân nói liền ba chữ tốt rồi nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là con ngươi lại lóe lên rảo hoạt lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Quân nói. Mà thôi, cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể trả lời thắc mắc của ta đưa ra thì chuyện này coi như bỏ qua. Hừ, bớt phiền phức như vậy. Vũ Thiên Quân vừa mới ngồi xuống chỗ nghe như vậy thì có chút kinh ngạc nói. Hắn không để ý đám học viên đang ngồi cạnh nhìn hắn đầy quỷ dị, Mạnh lão sư đưa ra câu hỏi nếu không trả lời được e rằng bị phạt rất thảm, một tháng học với nàng đủ để bọn hắn hiểu chuyện rồi. Nếu ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta thì mọi chuyện ngươi đi học muộn hay một tháng nay chỉ đi học hai tháng ta đều có thể bỏ qua không truy cứu, nếu không trả lời được ngươi phải chịu hình phạt từ hội đồng kỷ luật của học viện thế nào? Chấp nhận được chứ, Mạnh Ninh Nhân cười giảo hoạt nói. Mặt khác ngươi còn phải gọi ta một tiếng lão sư. Ồ, nghe giống như ta được lợi thế nhưng thật ra ngươi chiếm tiện nghi không ít nha. Vũ Thiên Quân cười nói. Bất quá chỉ cần câu hỏi có thể trả lời thì ta liền có thể trả lời, Mạnh tiền bối ngươi hỏi đi. Hắn lạnh nhạt nói, hắc, xem như ngươi đã đồng ý. Mạnh Ninh Nhân cười lạnh, chỗ này có hơn 2.000 người làm chứng, nàng không sợ Vũ Thiên Quân sẽ lật lọng không chịu nhận thua. Ta là lão sư dạy về đan dược tri thức đương nhiên sẽ. Góc truyện audio.com, hỏi về luyện đan dược thảo dược tri thức, ta hỏi ngươi, đối với thông thần tu giả những loại nào đan dược nào là quan trọng nhất? Nói ta xem một loại trong đó tác dụng. Nàng cười cười giảo hoạt âm mưu xem như được chuyển hóa thành dương mưu rồi. Hả, sao lại hỏi đến thông thần cấp cường giả cần đan dược rồi? Như vậy không phải là gian lận rồi. Móc lửng, một lời vừa ra cả lớp học liền xôn xao, câu hỏi chỉ sợ cả ngoại viện tính cả mấy lớp 3 cũng chưa chắc có mấy người trả lời được. Không phải dễ hiểu sao? Mạnh lão sư là muốn thiên tứ không có khả năng trả lời, hắn thiên phú cao như vậy, một tháng trước còn thể hiện ra hai loại ý cảnh, chiến lực nghịch thiên, biết đâu đối với đan dược một đạo cũng có lý giải, làm như vậy cũng để đề phòng bất chắc mà thôi. Có người có vẻ hiểu chuyện cười nói giải thích, đắc tội lão sư dạy mình trực tiếp không phải là sáng suốt đi. Đó là câu hỏi ta đưa ra cho ngươi, nếu không trả lời được thì mau mau đi đến kỷ luật hội đồng chịu xét phạt đi. Móc lửng, Mạnh Ninh Nhân nhìn Vũ Thiên Quân như cười không phải cười nói. Xùy, ta còn tưởng chuyện gì đao to búa lớn đây. Vũ Thiên Quân xùy cười xoa xoa đầu Tiểu Vân nói. Mạnh tiền bối xác định là câu hỏi này. Hắn lại nhìn Mạnh Ninh Nhân như muốn xác định lại một lần nữa. Hừ, ngươi trả lời cho ta xem, còn không nhanh gọi ta lão sư. Mạnh Ninh Nhân lạnh lùng nói. Theo nàng thấy Vũ Thiên Quân chỉ là đang cố lộng huyền hư thôi, câu hỏi này hắn làm sao có thể trả lời được, có lẽ trong giới đan sư câu hỏi này cũng không khó, chỉ là cũng cần đến cấp độ chỉ ít là thông thần cảnh đan sư mới có thể biết hết được, nàng tin Vũ Thiên Quân một cá nhân đan cảnh làm sao có khả năng đạt đến cấp độ đó được. Vũ Thiên Quân nói cũng làm cho đám học viên há hốc mồm nhìn hắn, chưa cần biết là hắn có thực tài hay ngông cuồng nhưng có đảm lượng nói như vậy cũng đủ để đám người kinh ngạc một trận rồi. Ha ha, như vậy ta đành trả lời, ha. Xem nào, nếu xét là quan trọng đối với thông thần cảnh thì nên nói là phân thành hai dạng, một dạng đan dược phụ trợ tu luyện ở thông thần cảnh cùng một dạng là giúp đột phá thông thần cảnh rồi. Móc lửng, Vũ Thiên Quân cười cười nói. Một lời vừa ra chính là Mạnh Ninh Nhân cũng cảm thấy có gì đó không ổn, tên kia giống như quá bình tĩnh rồi. Đan dược phụ trợ tu luyện ở thông thần cảnh thì có hồn thiên đan có tác dụng đề cao hồn lực thúc đẩy nguyên hồn lớn mạnh, đan dược này chỉ có tác dụng đối thông thần cảnh hậu kỳ trở xuống, đạt đến thông thần cảnh hậu kỳ có dùng thêm cũng vô dụng. Có cố hải đan, tác dụng cũng như tên là để củng cố, nâng cao độ cứng rắn của thức hải, cái này giúp cho tu giả ở thông thần cảnh có thể đảm chắc thêm căn cơ thế nhưng nếu không trừ đi được hết những tạp chất trong linh dược thì dùng nhiều loại này đan dược cũng để lại di chứng không tốt cho thức hải, về lâu dài chính là trở ngại của tu giả sau này. Cố hồn đan, còn có thông linh đan, loại này đan dược tuy rằng không có tác dụng làm lớn mạnh nguyên hồn thế nhưng có thể làm cho nguyên hồn cùng linh hồn lực bên trong thức hải trừ bỏ đi những tạp chất làm cho nguyên hồn đạt đến trạng thái không linh, đối với tu giả loại này trạng thái là rất quý báu, chỉ là loại này đan phương từ thượng cổ đã thất truyền, bó tay. Ha, còn có một loại cũng không xem như đan dược nhưng là một loại linh dược bảo vật tác dụng còn hơn những loài. gocchuyenaudio.com Đan dược trên là lôi kiếp dịch, nó tác dụng là đề cao cùng tinh lọc linh hồn lực, nó có một cái ưu điểm vượt xa mọi loại đan dược là nó không có tác dụng phụ gì, tu giả có thể dùng nhiều vô hạn mà không sợ bị ảnh hưởng xấu gì, mặt khác nó vị cũng rất ngon, có thể cho trẻ con dùng thay sữa. Vũ Thiên Quân nói ra mấy cái tên đan dược cùng giải thích tác dụng làm cho đám người nghe đến mê say, nghe đến thông linh đan thì cả đám người đều thở dài hùi hụi tiếc nuối, một loại đan dược thất truyền thì đối với tu giả cũng là một loại tổn thất to lớn, nghe đến lôi kiếp dịch thì cả đám lại kinh sợ hãi nhiên, chỉ là bọn hắn nhận ra có gì đó không đúng. Khoan đã, người nói thông linh đan đã thất truyền đan phương, ta còn chưa nghe đến loại này đan dược, về phần lôi kiếp dịch ngươi làm sao biết nó vị rất ngon. Có thể cho trẻ con dùng thay sữa là có ý gì? Mạnh Ninh Nhân ở đây chính là lão sư, định lực là cao nhất, sẽ đưa ra thắc mắc đầu tiên rồi. Ha, Mạnh tiền bối nên đọc điển tịch rồi, mặt khác ngươi không biết không đồng nghĩa là người khác không biết. Vũ Thiên Quân cười cười nói, chỉ trách ngươi cô văn quả lậu rồi. Ngươi, Mạnh Ninh Nhân giận tím mặt, lão sư lại bị học viên nói là cô văn quả lậu. Hừm, về phần đan dược giúp thông thần cảnh đột phá chỉ có hai loại chủ yếu là dung thần đan và đậu ách đan. Vũ Thiên Quân lại nói tiếp, dung thần đan là đan dược giúp thúc đẩy quá trình nguyên hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp đạt đến hoàn mỹ thì có thể giúp tu giả đột phá thông thần cảnh thành tựu thần cảnh cường giả có thể đi vào không gian, vượt qua lực hút của đại địa chính là nhờ một bước này. Độ ách đan thì cũng như tên của nó là giúp thông thần tu giả độ kiếp thần cảnh cường giả, đây là thần cấp nhất trọng đan dược có thể giúp tu giả càn bớt hấp thu một phần lôi kiếp lực lượng, đó là tác dụng của nó. Cuối cùng ta khuyến cáo một chút, tu giả vận dụng đan dược là có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện cùng đột phá thế nhưng nếu đan dược không đủ tinh khiết thì việc phục dụng sẽ như uống thuốc độc ngấm chậm mà thôi, nếu có thể tự thân vẫn hơn nhiều việc sử dụng đan dược. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói, Mạnh tiền bối, đó là câu trả lời của ta. Nói xong hắn liền ngồi xuống không để ai kịp phản ứng. Chát, chát, im lặng được phá hủy bằng một tiếng vỗ tay, sau đó cả lớp học vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sấm, đây là nhận định của đám học viên với câu trả lời của Vũ Thiên Quân A-Hát. một bài diễn thuyết rất hay đây. Im lặng, Mạnh Ninh Nhân sau một chút kinh ngạc thì tỉnh lại hô lớn. Sau đó lại nhìn Vũ Thiên Quân, người nói lôi kiếp dịch là ở đâu có? Ồ, cái này là câu hỏi thứ hai rồi. Móc lửng, Vũ Thiên Quân như cười không phải cười nhìn Mạnh Ninh Nhân nói. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.